Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt người đàn ông cường tráng lộ ra vẻ ngạc nhiên đối với tài bắn cung của Lôi Mông. Hắn ta không còn dám coi thường nữa, tên cung thủ kia là mối đe dọa với chúng ta. Chúng ta phải nhanh chóng xử lý hắn ta, càng sớm càng tốt. Đôi mắt của người đàn ông cường tráng toát ra vẻ lạnh lùng. Hắn ta nháy mắt với năm tên đồng bọn bên cạnh. Hắn ta có ý định tách nhóm ra để nuốt lấy bảo vật một mình. Thân là người đứng đầu của Học viện Kiếm Vân, những còn lại không ai dám cãi lệnh của hắn ta. Bọn họ chỉ do dự một lúc rồi cũng lao tới chỗ Lôi Mông. Trông thấy đám người linh tinh đã đi hết, khóe miệng người đàn ông cường tráng hiện lên vẻ giễu cợt, hắn ta nhìn về phía Lâm Lăng với vẻ dữ tợn. Thế nhưng hắn ta không hề biết nhân vật nguy hiểm thật sự chính là người trước mắt. Từ đầu đến cuối, Lâm Lăng vẫn luôn đứng đó, thờ ơ nhìn đối phương. Thằng nhãi, ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Ngươi mau để nhẫn không gian lại thì ta sẽ tha mạng cho ngươi. Ngươi thấy sao? Người đàn ông cường tráng nhìn chằm chằm Lâm Lăng với ánh mắt đùa giỡn như mèo vờn chuột. Trên người Lâm Lăng phát ra sự dao động của linh khí. Hắn có thể nhìn ra được người trước mặt là võ giả vừa mới đột phá lên cấp 8. Loại đối thủ này đến chẳng khác nào tự đi nộp mạng. Ta nói rồi, nếu như ngươi có bản lĩnh thì cứ tới đây mà lấy. Vẻ mặt Lâm Lăng lạnh nhạt, thanh trường thương tử trúc hiện lên trong tay hắn, lôi đình lực cuồng bạo nhất thời tràn lan. Cuộc chiến xếp hạng sắp bắt đầu, đây cũng chính là một cơ hội tốt để tìm người rèn luyện, tích lũy một chút kinh nghiệm thực tế. Dù sao đa số các đối thủ trước đây đều là do hệ thống sủng vật giải quyết, cho nên hắn không mạnh về phương diện thực chiến. Một khi đã vậy thì ngươi đi chết đi, trong mắt người đàn ông cường tráng xẹt qua tia tàn nhẫn, trong giọng nói tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Chợt hắn ta cầm kiếm đâm thẳng, trong lúc linh lực dao động, trên thân kiếm lóe lên bảy đạo phù văn kiếm quyết. Cửu phù kiếm quyết, ánh mắt Lâm Lăng ngưng động, hắn đã nhìn ra ngay công pháp mà đối phương thi triển. Khi hắn luyện võ lần đầu tiên cách đây vài năm, bộ võ học đầu tiên mà hắn nhận được chính là cửu phù kiếm quyết. Có điều kiếm thuật của người đàn ông cường tráng này chỉ ở mức trung nên chỉ ngưng tụ hiện ra được bảy đạo kiếm phù. Thấy vậy, thanh trường thương tử trúc trong tay Lâm Lăng đột nhiên đổi thành một thanh kiếm bằng thép có phẩm chất cao. Vù vù vù, khi linh lực đổ vào thanh kiếm, chỉ trong nháy mắt, trên thân kiếm xuất hiện những phù văn bí ẩn. Khe hở phù văn này gồm 9 đạo, tất cả ánh sáng rực rỡ đều được ngưng tụ từ sức mạnh tinh thần thuần khiết. Cái gì? Hắn ta có cửu phù kiếm quyết, khi nhìn thấy thanh kiếm trong tay Lâm Lăng có 99 đạo phù văn, trong mắt người đàn cường tráng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên hắn ta cũng không ngờ rằng Lâm Lăng lại biết loại kiếm thuật này. Điều khiến hắn ta kinh ngạc hơn nữa đó chính là Lâm Lăng vừa xuất chiêu đã ngưng tụ ra 9 đạo phù văn đạt trình độ đại thừa. Hầu như các võ giả có thể đạt được thành tích này đều đã bước vào độ tuổi trung niên. Thế nhưng trông Lâm Lăng còn nhỏ hơn hắn ta mấy tuổi. Nếu như chỉ dựa vào tuổi tác thì e rằng Lâm Lăng đã tu luyện từ khi còn bé. Tuy nhiên khả năng này lại cực kỳ thấp nên có thể chứng minh rằng khả năng lĩnh ngộ của Lâm Lăng lợi hại hơn hắn ta rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng hắn ta vô cùng kinh hãi, dĩ nhiên một kiếm mà Lâm Lăng đâm ra, 9 đạo kiếm phù tràn ngập kiếm khí bắn về phía hắn ta. Người đàn ông cường tráng giật mình vội vàng giơ kiếm ngăn cản. Bang bang bang, khi kiếm khí va chạm vào nhau, 7 đạo kiếm phù của hắn ta bị chém tan nát. Tuy năng lượng của 9 đạo kiếm phù Lâm Lăng thi triển yếu đi khá nhiều nhưng lực đánh lên người đàn ông cường tráng lại không hề suy giảm. Chỉ trong phút chốc, tiếng hét thảm thiết vang lên, chỉ thấy người đàn ông cường tráng nôn ra máu, toàn thân bị chấn động mạnh. Trong cuộc đấu võ này, thắng bại hai bên đã rõ. Cách chương